sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Vẫn Trò Cân Não Trong Sự Sống Chết Tù Đầy. Một đêm tôi đang mơ màng, bỗng nghe tiếng khè khè ư ử ở buồng bên cạnh, không rõ số 6 hay số 7. Đêm khuya vắng lặng, tôi lắng nghe. Tiếng ư ử tiếp tục, nhiều khi như tắc nghẽn. Tôi đã xác định được tiếng đó từ phía phòng số 7. Phòng đó cũng bị cùm, mà cùm một chân. Cùm sau tôi chừng 10 ngày, chả biết vì sao. Tôi suy đoán qua tiếng khò khè, đó là một người sắp chết bị thắt cổ tự tử. Nhưng thắt cổ phải có dây và phải có chỗ treo. Riêng tôi trong nghề biết một cách, chỉ cần chỗ đuôi cùm trên sàn, nghĩa là chỉ cần cao hơn mặt đất 60 phân là có thể tự tử được rồi, nhưng với điều kiện không bị cùm chân. Tôi tò mò nghe ngóng. Nỗi niềm của thân mình cũng đang không muốn sống nữa, và một người có thể đang đi đến dần chỗ tắt thở làm tôi cứ thức mãi. Đêm thâu vắng lặng, thậm chí nghe rõ tiếng mũi vo ve, tiếng khò khè càng ngày càng yếu dần. Các chú mối lâu lâu lại rống lên một hồi dài, hình như không thích ngủ ban đêm. Mãi miên man theo dòng lệ tưởng, tiếng khè khè im bặt từ bao giờ không biết. Mãi sau, tôi nghe tiếng xẹp xẹp rất nhẹ đi vào xà lim, rồi tiếng mở một vài cửa nhỏ. Khi mở tới cửa sổ của tôi vừa nhắm mắt ngủ. Rồi tới buồng số 7, nghe tiếng chân chạy ra mạnh hơn. Chừng 15 phút sau, 3-4 người đi vào, tiếng chìa khóa, rồi cửa lớn số 7 mở, tiếng mở cùng. Tôi cố lắng nghe. Còn sống không vậy? Lâu rồi, máu khô rồi. Rồi nghe thấy như khiêng một người đi qua buồng tôi. Bất chợt, cửa sổ của tôi lại mở. Tôi nhắm mắt lẹ, nằm im, nghe tiếng cửa nhỏ đóng. Một lúc sau, nghe thấy tiếng nước máy chảy mạnh vào bô, tiếng nước dội và tiếng chổi quét dưới nền bên buồng số 7. Sáng hôm sau, lúc đi cùng, tôi liếc mắt vẫn còn một ít nước màu đỏ sậm sót ở vỉa hè trước buồng số 7. Như vậy, là một người đã may mắn thoát được cảnh khốn cùng này. Tôi xin chúc mừng và ca ngợi sự dũng cảm của bạn. Có thể rồi đây, tôi sẽ xin theo vết chân người. Hôm nay ở phòng cung, chúng nó truy hỏi tôi. Năm 1953, khi ở Hà Nội về quê, anh phao lên để người ta đồn anh bị điên. Tại sao? Có phải tụi đế quốc đã phao tin cho anh như vậy không? Rồi năm 1954 vào Sài Gòn, lại phao tin anh bị chẹt xe chết. Như vậy, phải chăng là do Mỹ Diệm? Tôi thật là bỡ ngỡ. Nghĩ lại kỳ hè 1953, tôi về quê chơi. Khi đó, tôi mới 15 tuổi. Tôi rất yêu cảnh thiên nhiên đồng quê, thích nghe tiếng sáo diều ngân vang, tiếng chày giả gạo, tiếng gà gáy, tiếng chó cắn, tiếng cọt kẹt của tre làng trong những chiều hè gió lộng. Tôi thích thở hít mùi hoa bưởi, hoa cau, hoa xoan, mùi nồng nồng của phân trâu với rạ ẩm, xen lẫn với mùi thơm ngây ngất của lúa chín vàng từ ngoài đồng đưa về. Vì thế, cứ mỗi chiều tàn, tôi thường hay lang thang ra cánh đồng rộng một mình. Tụi trẻ con ở nông thôn và cả người lớn làm sao hiểu được tâm tư đó của tôi. Cụ thể, mỗi khi tôi ở ngoài đồng trở về, chúng nó dây đến hò hét, có đứa nói là tôi điên. Tôi bực mình đuổi chúng, chúng chạy và nhiều đứa la hò, điên chúng mày ơi. Rồi họ đồn ầm cả huyện là con ông bảy ra tỉnh vì học nhiều hoặc thất tình nên điên rồi. Con Vũ chẹt xe. Khi tôi vào Nam, bà Bảo Thịnh là bà cô của tôi bán vàng ở chợ Bến Thành. Như tôi đã trình bày ở trên, tôi không ưa những người giàu có nên tôi không đến bà. Sau một lần tình cờ, bà đọc một tờ báo nào đó có một người trùng tên họ với tôi bị chẹt xe, đưa vào đến bệnh viện thì chết. Bà viết thư về Bắc, báo cho bố mẹ tôi. Khi đó chưa hết hạn 300 ngày của Hải Phòng, làm cho bố mẹ tôi đã điên rồ khóc thương bao ngày. Tôi cũng trả lời y như vậy với chấp pháp. Chúng không tin và vẫn cứ khẳng quyết là do đế quốc đã chuẩn bị dư luận cho tôi từ khi ấy. Tôi cũng chịu cho cái óc đa nghi của chúng thật là phong phú. Tuy vậy, nhờ đó mà tôi hiểu được một điều, là chúng đã về tận quê tôi để nghiên cứu điều tra kỹ càng về tôi, về gia đình bố mẹ tôi. Còn những việc trong Nam, chúng chưa cho tôi thấy là chúng có thể tìm hiểu, điều tra được. Dù thế, tôi vẫn thấy chờn cho sự truy hỏi đào sâu đến tận cùng chi tiết của từng sự việc của chúng. Truy đi hỏi lại một sự việc có khi đến 7-8 lần. Hỏi bây giờ, rồi bất chợt 7-8 tháng sau, lại hỏi lại. Tôi đã bị cùm hai chân hơn một tháng. Điều lạ lùng là không ai nhận cùm tôi cả. Và chân tôi vẫn cứ ở trong cùm. Hỏi chấp pháp thì họ bảo do bên trại giam. Hỏi trại giam thì một hôm trên đường đi cung về, thấy lão Trì, trung úy, phó giám thị. Tôi xông bừa đến. Báo cáo ban. Tôi gọi theo những người tù. Tôi bị cùm hai chân đã lâu mà không biết tội gì, xin ban xét. Y nhìn tôi một lúc rồi hỏi tên. Sau khi tôi nói tên, y bảo: Chạy không cùm anh, do ở trên cùm. Nói rồi lão đi luôn. Tôi chẳng hiểu trên là trên nào. Trời đã vào cuối thu. Mấy hôm nay thỉnh thoảng đã có những đợt gió mùa đông bắc mò về sớm. Trời lạnh thì muỗi ít, nhưng cái cùm và cái sàn xi măng đã bắt đầu hành chân và lưng tôi. Cả đêm, hình như tôi chỉ thiếp đi từng lúc. Một buổi sáng hôm đó, khi tên Nhiễm vào mở cửa sổ con, bảo tôi mặc quần áo đi cung. Khi y mở cùm, tôi không nhắc nổi chân ra. Tôi phải đưa tay xuống nhấc từng chân ra khỏi cái cùm. Khi đứng lên, chân tôi đã rã rượi chứ mất cảm giác, nên tôi phải ngồi ngay xuống. Mụ Hoa gọi cung đứng đó, giục tôi đi nhưng tôi không đứng dậy nổi. Tôi đau đớn nhăn nhó, cố gắng chống tay xuống đất để đứng lên, nhưng vẫn không thể nào đứng lên được. Tên Nhiễm cao mày tiến tới lôi tôi ra. Tôi ngã nằm xoài, đầu đập vào cánh cửa, choáng váng. Y đỡ tôi ngồi lên sàn, rồi đóng cửa lại. Mụ Hoa đi xa, chừng nửa giờ sau, tên Nhiễm lại mở cửa đi vào, nói: Lệnh của ban giám thị cho anh nghỉ một ngày hôm nay, ngày mai sẽ cùng một chân. Tôi cảm ơn rối rít. Tôi nhìn lão, hôm nay trông lão không có vẻ ác lắm. Mấy tuần đầu tôi ghét lão cay đắng. Bây giờ tôi đã hiểu là không phải lão cố ý cùng tôi, chính do lệnh từ trên xuống, cố tìm cách để có lý do cùng, rồi cùng mãi. Khi mình đã là tù, họ muốn tìm cớ để trị, họ có muôn ngàn cớ. Cửa đóng lại, tôi nhìn cái chân mình mà lòng thấy sầu khổ. Sống mà cái chân bị hỏng, đời sống thật là khổ nhục. Tôi vẫn nhớ ngày xưa, ở đại hội khỏe của trường Nguyễn Bá Tồng, tôi đã từng nổi tiếng về điền kinh, bơi lội, chạy, leo dây, nhảy. Vậy mà giờ đây, chân tôi thế này ư? Hãy nỗ lực, tự mình, chính mình phải cứu lấy mình. Tôi tự nhủ thầm như vậy. Rồi thực hiện ngay ý định. Đầu tiên tôi ngồi trên sàn buông thõng hai chân xuống. Mới đầu tôi phải dùng tay nắm hai chân lắc lắc. Sau dần dần chính chân tôi tự lắc. Rồi từ từ hàng giờ sau tôi đứng được xuống sàn nhà. Tôi chậm chậm đi lại trong cái khung hai thước vuông đó. Cứ đi mệt nghỉ một lúc lại đi. Bỗng cửa nhỏ mở. Lão Nhiễm nhìn tôi tập đi. Y mở luôn cửa to nói: Ra lấy cơm. Tôi với cái gáo đi ra không thể đi nhanh, nhưng đi được. Tôi múc gáo nước, cầm bát cơm đi vào. Nhìn mặt y thấy như thoáng lên một sự cảm thông vì tôi đã nỗ lực để sống. Chắc y đã nghĩ rằng, với cảnh lúc sáng tôi chưa thể ra lấy cơm được, chứng cớ là y đã phải mở cửa con trước để nhìn tôi xem thế nào. Những thực tế tôi đã trải qua trong cuộc sống đã hình thành trong tôi một quan điểm. Hãy tin vào chính mình, hãy nỗ lực hết mình với những cái bản thân mình có, không ỷ lại, không trông chờ. Dù cho không đạt được kết quả theo ý muốn, ít ra về mặt tinh thần cũng không phải đến nỗi thẹn thùng nhìn xuống. Qua thực tiễn nhiều thời đại của con người, ở đâu cũng thế, phương Tây có câu Et de toi, et le sien, et de la. Mỹ, Anh cũng có câu Heaven helps those who help themselves. Về Việt Nam chúng ta cũng có câu chuyện về một người nằm há miệng chờ sung rụng. Hãy trèo lên cây. Vì lý do nào đó không trèo được, phải tìm cách chọc cho quả sung mình muốn rơi xuống. Nghĩa là phải ăn những trái sung trên cây theo ý mình. Nếu yếu đuối quá, ít ra cũng phải bò dậy mò mẫm nhặt những quả sung rơi. Như thế vẫn còn một chút chủ động chọn được quả ngon hơn. Ăn cơm xong lúc đi ra tả bát, tôi vẫn còn thấy chân mình bì bì, căng cắn, đi lại còn ngượng ngập. Tôi lại vịn vào sàn, kiên trì tập nữa. Tôi phải tranh thủ ngay ngày hôm nay, kẻo ngày mai lại bị cùm rồi. Lúc này tôi mới thấy buồn khai và thối. Thảo nào tên Nhiễm lúc buổi sáng vừa vào buồn đã nhăn mặt lùi ra ngay. Buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, tả bát, tên Nhiễm rút chốt cùng ra. Tôi hiểu đã hết giờ tự do. Tuy trong lòng thắc mắc là y đã nói cho tôi nghỉ một ngày, tôi vẫn tưởng đêm nay còn được tự do nữa chứ. Tuy thế, tôi không muốn hỏi. Nhưng tôi muốn xin đề nghị một chuyện khác. Khi y nhìn tôi, ý bảo tôi cho chân vào. Tôi tỏ thái độ lễ phép. Thưa ông, buồn của tôi thối quá. Xin ông cho tôi tranh thủ 2 phút. Xin ông cho tôi một bô nước, dội cái buồn một cái thôi cho nó đỡ hôi hám. Y nhìn tôi với con mắt lừ lừ một lúc, rồi quát. Mau lên! Tôi cố chạy lẹ, dù chân còn tập tễnh, tới chỗ bể nước, mở vội vòi tráng qua nước giải, rồi lấy đầy bô nước vào, đổ trên sàn. Hai tay vội vàng xoa xoa, vét nước xuống nền, lấy chỗ thanh hào khua mấy cái để cho nước chảy ra cái lỗ con ở chỗ chân tường phía đầu nằm. Xong xuôi, tôi ngoan ngoãn vội vàng tự mình nhắc cùng và cho một chân vào trước con mắt gùm gùm của y, trong khi y đang đứng lắc lắc chùm chìa khóa ở tay. Y đóng chốt cùng rồi đóng cửa khóa lại. Thế là hết một ngày. Cùng một chân thật là dễ chịu so với cùng hai chân. Không phải chỉ bớt một nửa khó khăn đau khổ mà bớt được tới 2/3. Thật vậy. Với kiểu cùm này, nếu bị cùm hai chân, tôi nghĩ rằng không ai chịu nổi 2 tháng. Con người tôi luôn luôn nỗ lực. Từ bé, nếu không tập võ, tôi cũng tập thể thao, thể dục. Vì vậy, trong thời gian bị cùm hai chân, hàng ngày tôi vẫn cố nhúc nhích cử động với những động tác có thể được để cho hai chân và cơ thể lưu thông mạch máu. Thế mà mới gần 40 ngày, hai chân tôi đã không đứng được nữa. Bây giờ cùm một chân tôi có thể xoay người, từ từ ngồi lên cái cùm để gập chân lại, hoặc có thể bước một chân xuống nền buồng để tập thể dục, vận động cơ thể. Sau khi quản giáo đóng cửa, tôi lấy chiếc quần cũ hơn hì hục lau sàn, vừa khô được cái sàn vừa đỡ hôi hám. Tôi có thể cúi xuống gầm sàn kéo cái bô ra, đàng hoàng mở nắp thùng đứng tồ thoải mái. Mỗi khi cùng hai chân, dù tôi có cố gắng đến mấy cũng đành phải tè ra nhà vì không dịch được ra mép sàn. Đành từ giữa sàn nằm nghiêng nghiêng tè ra. May mắn thì vào bô được một chút, còn thường ra ngoài. Mà ra ngoài thì chính mũi của mình ngửi, và khi được mở cùm thì cũng chính mình phải quét dọn. Bây giờ đêm ngủ, khi quá mỏi, tôi vẫn từ từ lựa thế trở mình được, nên thật dễ chịu. Sáng hôm sau, chưa tới giờ Nhiễm đến, thế mà cửa sổ đã chợt mở. Mặt mụ qua, mụ chỉ một ngón tay. Mặc quần áo đi cung. Rồi có tiếng chìa khóa, tiếng rút chốt cùm và cửa lớn mở. Ra tới phòng cung hôm nay, ngoài Nhuận và Đức, tôi thấy lại có thêm một người lạ nữa. Tên này người Huế, chừng 40 tuổi. Tôi lặng lẽ đi vào, dẫn chiếc ghế đẩu để chơ vơ trước bàn của chúng. Ngay khi mới tới cửa phòng, mắt tôi đã thoáng thấy một hộp điện lớn đen xì với nhiều dây điện lộn nhộn để trên cái bàn nhỏ ở góc phòng. Tôi hiểu ngay là hôm nay tôi sẽ phải đi tàu ngầm hoặc máy bay mà lúc còn nhỏ tôi thường nghe nói. Đó là cách thực dân Pháp thường dùng để tra tấn những người chống lại chúng. Tôi giờ như chưa nhìn thấy, vẫn ngồi cúi đầu như mọi khi. Hôm nay chúng tiếp tục nạt nộ, truy hỏi. Chúng đập bàn, đập ghế ầm ầm. Nào là anh là một tên phản động từ trong máu, đã ăn nhiều bơ thừa sữa cặn của Mỹ Diệm. Nào là lấy vẻ thưa chê mắt thánh, dám lòe bịp cả bộ công an, vân vân. Tôi chỉ biết lặng lặng cúi đầu trước những lời sỉ vả quát tháo của chúng. Trong thâm tâm tôi vẫn lắng nghe, xét và nhận định từng lời, từng thái độ của chúng. Tôi thấy chúng chưa nắm được gì về tôi cả. Chúng đang tìm mọi cách để thọc cho ra những đầu mối mà tôi không chịu khai. Lòng kiên trì che giấu của tôi như một cái đập ngăn dòng nước. Chúng đang lay quay nghiên cứu, tìm tòi những lỗ rò. Nếu chúng thọc trúng, nhiều khi đập sẽ bục từng mảng, đôi khi cả đập. Có những lúc tôi khai thật như lương tháng của tôi 5.000 đồng mỗi tháng và đã viết giấy ủy quyền cho bố nếu tôi bị mất tích. Hoặc thời hạn công tác của tôi ở ngoài Bắc là 25 ngày. Chúng vẫn không tin, truy đi hỏi lại nhiều lần. Nào là vô lý, nói láo, đừng hòng lấy giải thừa che mắt thánh. Chính những điều này lúc đó đã cho tôi nắm chắc. Chúng chẳng biết điều gì rõ về tôi ở trong năm. Trước đây do những điều kiện tự do sởm và tinh thần cán bộ thiếu ý thức ở Sài Gòn, nên tụi cộng sản nằm vùng có thể cài người vào hầu hết mọi lĩnh vực trong những cơ quan từ trung ương cho tới cơ sở địa phương. Vì vậy, tôi cũng phòng hờ nghe ngóng và rất lo. Nhưng qua những sự việc trên, tôi cảm thấy yên tâm. Chúng nó chẳng nắm được cái gì quan trọng cả. Tuy vậy, cũng có thể vì vấn đề trở ngại thông tin Nam Bắc, chúng chưa đủ thời gian để thẩm tra về tôi chăng. Cho nên tôi vẫn luôn luôn đề cao cảnh giác, không dám quá chủ quan coi thường đối thủ. Đến giờ tôi hiểu thêm một điều nữa, là chúng làm việc có nghiên cứu tập thể. Mỗi một nghi vấn dù nhỏ trong những sự việc của tôi, chúng đều về đào sâu nghiên cứu mọi tình huống có thể. Điểm nào chưa sáng tỏ thỏa đáng, chúng đều ghi nhận, rồi gọi tôi lên truy hỏi lại những điều ấy cho tới cùng. Tôi thừa nhận bộ óc tập thể có ưu thế hơn hẳn một cá nhân. Dù vậy, trong trường hợp này tôi cũng có cái ưu thế của tôi. Tôi chỉ cần có một bộ óc tỉnh táo và một sự hiểu biết tương đối kết hợp với lòng kiên trì, chấp nhận gian khổ, tôi mong là có thể đối ứng được. Quát tháo, giận khùng chán chê, thấy tôi vẫn cúi đầu im lặng. Bây giờ tên người Huế mới chỉ vào mặt tôi gọi đích danh. Bình, mấy chữ anh muốn sống hay là muốn chết? Tôi ngẩng đầu lên, tỏ vẻ lo sợ lẫn thành khẩn. Thưa các ông, bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào để các ông tin. Tôi đã khai báo mọi điều tôi biết, tha thiết mong cách mạng xét cho, để cho tôi được nhờ. Hơn một tiếng đồng hồ, kể từ khi tôi bước chân vào phòng, chúng cố ý chờ xem thái độ của tôi như thế nào khi nhìn thấy dụng cụ tra tấn. Nhưng tôi cũng cố ý coi như chưa nhìn thấy. Có lẽ quá lâu nên chúng sốt ruột, tên Nhuận chỉ về phía cái bàn nhỏ trong góc phòng. Anh có biết cái gì kia không? Tôi giờ như lần đầu tiên nhìn thấy, tôi hiểu rằng dù có sợ hãi xin chúng cũng không tha. Giả lại, vì chưa có kinh nghiệm và hiểu biết về chúng, tôi vẫn nghĩ một cách đơn giản là mình đã đi làm nghề nghiệp này, ra miền Bắc cũng như đánh bạc. Ván bạc mình đã thua, vậy thì chỉ còn cách gồng mình chấp nhận. Trời đâu có thương nữa mà kêu, mà trách oán. Từ ý nghĩ đó, tôi đã trả lời rất thản nhiên. Thưa các ông, tôi hiểu về loại dụng cụ đó. Trước đây tôi đã ngu dốt đi làm nghề nghiệp này, nay bị bắt, sớm muộn tôi vẫn bị nhiều những hình hạ tra tấn. Vậy đây là toàn quyền của các ông. Các ông không tin tôi không biết làm gì hơn được nữa. Nhưng có một điều là tôi đã nghĩ không đúng về các ông. tên người Quế quắc mắt. Anh nghĩ điều gì không đúng với chúng tôi? Tôi có vẻ đầm chiêu. Tôi là một thanh niên sống dưới chế độ miền Nam mà các ông gọi là ngụy quân, ngụy quyền, tay sai của đế quốc Mỹ. Ở miền Nam tôi vẫn thường biết có một số hình thức tra tấn để khai thác phạm nhân. Và tôi đã nghĩ rằng các ông thì khác. Tên Đức ra vẻ sừng sộ, đứng bật dậy. Anh bảo khác? Khác thế nào? Trước đây tôi cứ nghĩ các ông là cách mạng. Một chế độ nhân dân, một nền dân chủ thực sự thường lấy chánh nghĩa, chứ không dùng bạo lực để lôi kéo lòng người. Tôi vẫn đinh ninh trong lòng như vậy, cho nên ngay từ khi ra Bắc, tôi đã chẳng muốn hoạt động gì như lời chúng chỉ dạy tôi. Rồi sau khi bị bắt, tôi đã dội vàng thành khẩn khai báo hết với cách mạng. Thêm nữa, quan điểm sống của tôi là, một là tôi sẽ được mọi người yêu tôi, hai là tôi sẽ bị ghét cay ghét đắng, căm thù. Chứ nhất định sẽ không để cho ai khinh rẻ. Đặt giả thuyết, bây giờ vì tôi sợ tra tấn, nên mới phải khai báo với các ông, tôi sẽ đau khổ suốt đời vì tôi là một thằng hèn. Thà để thân mình bị tàn tật vì tra tấn, nhưng tinh thần được thảnh thơi hiên ngang nhìn mọi người, không bị tủi thẹn cấu xé. Hơn nữa, khai vì tra tấn tôi cũng chả tốt gì với các ông. Tên Nhuận và tên người Quế đều quát. Anh đừng có da hồng nữa. Cầm ngay cái mồm lại, chúng tôi không phải trẻ con. Tôi lại im lặng cúi đầu. Một lúc tên người Quế đứng dậy. Bấy chư, chúng tôi cho anh về. Chiều nay lên, chúng tôi sẽ giải quyết. Tôi chẳng hiểu chiều nay chúng sẽ giải quyết cái gì. Tôi đứng dậy, lúc đó cũng đã 12 giờ rồi. Khi Lão Bằng dông tôi về tới Xà Lim, tôi không thấy tên Nhiễm Trực ở đó. Tên Bằng mở cửa, tôi vào rồi y khóa lại. Vì y không trực Xà Lim nên y quên, hoặc giả y không biết, không bảo tôi bỏ chân vào cùng. Cảm thấy hơi mừng trong dạ, tôi ngồi ăn cơm. Mới chén được nửa bát, cửa sổ đã xoạch mở. Mặt tên Nhiễm, y rút chốt đứng ngoài cửa sổ bảo tôi bỏ chân vào cùng. Buồn thật, thằng chó chết không cho nghỉ một tí để ăn cơm. 10 phút sau tôi lại thấy rút chốt cùm. Đã quen lệ, tôi vội vàng nhấc cùm lên và rút chân ra. Cửa mở, tôi cầm bát và gáo ra lấy nước. Tôi để dành gáo nước cho việc đi ngoài và súc miệng rửa mặt. Thường tôi đã phải cố gắng uống no nước ngay tại chỗ. Điều này làm mãi nên thành thói quen. Suốt hàng mấy chục năm trời cho tới bây giờ, tôi cũng vẫn chỉ uống nước sau 2 bữa cơm, còn hầu như không thấy khi nào khát nước. Tôi không cần phải uống nước những lúc không ăn. Lại đóng cùng, lại khóa cửa. Tôi nằm vẫn dơ nhẩm tính sự việc đi cung ban sáng. Chiều nay chẳng biết có sự việc gì xảy đến với tôi. Chưa được 10 phút, cửa nhỏ lại mở, tên Nhiễm gọi đi cung. Lúc này đã bị bắt gần 4 tháng, râu tóc tôi mọc lung tung beng. Nhiều lúc ngồi không buồn, tay cứ rờ rẫm từng sợi râu rồi giật. Cũng thấy đau. Thực ra, ngồi không chẳng làm gì, hay chả có cái gì để làm. Cái tay cứ tự nhiên đưa lên cầm rồi giật. Trong khi óc tôi thì cứ trôi theo đường riêng của nó. Bây giờ, gần kề cái chết, đâu cần biết mặt mũi mình ra sao. Tới phòng cung, tôi vẫn thấy 3 tên lúc sáng. Chiếc hộp điện đen xì vẫn nằm im trên cái bàn nhỏ ở góc phòng. Sau khi tôi ngồi ghế, chúng truy tôi rất nhiều bìa đoạn đường khi qua sông Bến Hải. Chúng bắt tôi tường thuật tỉ mỉ, lộ sang làm sao, nấp thế nào, đi đường nào, cảm giác ra sao, vân vân. vì tôi đã có hai lần ra tận bờ sông Bến Hải để nghiên cứu kỹ khu phi quân sự phía Bắc, Vĩnh Linh và toàn khu vực huyện Vĩnh Linh, từ những con đường mòn đến những bờ suối. Nhất lại là dùng những loại ống nhòm nhìn xa 10 cây số, nên chỗ này tôi nói không có gì khó khăn lắm. Nghĩa là chưa nhìn thấy trước cảnh đó, khó che giấu chúng được. Đến đây tôi đã cảm thấy thâm ý của chúng khi chúng bắt tôi tả chi tiết tỉ mỉ từ Vĩnh Linh ra tới Hà Tĩnh. Như vậy, phải ngửi thấy ngay là có vấn đề rồi. Đây là một cái dốt cái sai của tôi. Vì thực tế, chỉ đi từ Kỳ Anh ra Hà Nội, còn từ Vĩnh Linh ra Kỳ Anh thì tôi có đi đâu. Cho nên khi khai báo nhiều lần trước đây, tôi thường khai lướt đi. Hơn nữa, tôi tập trung nhiều vì những khóa học tập ở Sài Gòn, nhiệm vụ ra Bắc và khi ở Hà Nội. Còn con đường từ Vĩnh Linh tới Hà Tĩnh tôi đã coi nhẹ, vì thế chúng đã phát hiện ra chỗ điên rồ của tôi. Tên người Huế sau khi nghe tôi kể lại đi từ Vĩnh Linh ra Hà Tĩnh thế nào, liền hỏi tôi. Từ Vĩnh Linh ra Hà Tĩnh, anh ngồi trên xe hàng, vậy có khi nào anh xuống xe không? Tôi phỏng đoán, chắc xe phải ghé thị xã Quảng Bình, nên tôi trả lời. Có, khi đến Quảng Bình tôi mót giải nên xuống tìm chỗ đi giải. Y hỏi tiếp. Rồi từ Vĩnh Linh ra Quảng Bình, có khi nào anh xuống xe không? Tôi giờ như cố nhớ là một chuyện không đáng nhớ, nhưng thực tế thì trong lúc đó lòng tôi đang bấn lên. Nó hỏi vậy tất nhiên phải có vấn đề. Trước đây tôi đã nghiên cứu bản đồ lớn đường từ Vĩnh Linh ra Hà Tĩnh với lại Brown và Dell. Vì là bản đồ quân sự thời trước năm 1954 nên sau này có một số chi tiết thay đổi mà tôi không biết. Hơn nữa, với tinh thần tắc trách, tuy Dell và Brown có chỉ từng điểm, từng con sông, cái cầu, vân vân, nhưng thực tế, tôi đã chỉ ừ ào cho qua, chứ tôi không hề thật sự chú tâm, vì tôi cho là không quan trọng. Do đó, bây giờ tôi lúng túng. Sau một lúc ngẫm nghĩ, tôi mới quyết định nói. Thưa ông, lúc đó, vì mới sang ở bờ Bắc, tôi rất lo sợ hoang mang, nên bây giờ tôi cũng không còn nhớ là có xuống hay không. Y đập bàn. Anh nội lão, ngồi trên xe, xuống hay không mà không nhớ. Anh muốn ngoan cổ gan lì với chúng tôi hả? Tôi nghĩ mình đành phải liều, vì vậy tôi trả lời. Tôi nhớ hình như không. Tên người Huế đứng giật dậy, quát ầm lên. Như vậy là anh nội lão hoàn toàn. Chúng tôi muốn thấy sự thành thực của anh. Nhưng bây giờ, chúng tôi mới thấy là anh ngoan cổ. Tôi nói cho anh biết, dù anh có ngu gật, người ta cũng gọi anh dậy để bắt anh xuống xe. Thôi chết rồi, như vậy là sông Danh không có cầu mà là qua phà, tất cả hành khách phải xuống xe. Tôi nghĩ thật nhanh, nếu vì ngoan cố mà không biết phục thiện ở khâu nhỏ này, tôi sẽ chết ở những chỗ quan trọng khác. Vậy hãy đành thành khẩn. Thưa các ông, tôi đã suy nghĩ lẩn quẩn, đã nhiều lần tôi muốn nói hết với các ông về việc này, nhưng tôi cứ lanh quanh lo sợ là các ông sẽ bắt tôi về điểm hẹn để gọi người đến đón. Rồi các ông sẽ tìm mọi cách để bắt hết những người đó. Như vậy, Sài Gòn họ sẽ biết ngay là tôi phản. Điều tất yếu là gia đình, bố mẹ, các em tôi sẽ bị chúng trả thù. Bản thân đời tôi đã không làm được việc gì cho bố mẹ và các em nhờ cả. Bây giờ nó để liên lụy khổ đau cho gia đình thì thà thân tôi bị đau khổ tan nát còn hơn. Chính vì điểm lo sợ đó cho nên tôi đã lúng túng không dám khai thật đường đi ra Bắc. Tên người Huế sau này tôi mới biết tên là Đặng. Tỏ vẻ mềm dẻo. Như vậy anh ra Bắc bằng cách nào? Ngay từ hôm trước, căn cứ về chiều hướng chúng truy hỏi, tôi đã linh cảm khâu từ Vĩnh Linh ra Kỳ Anh khó ổn, nên đã nhẩm tính. Nếu cùng quá, tôi đành phải nhận ra Bắc bằng đường biển. Tôi cũng hiểu bậc sơ điều này là kéo thêm một mảng. Xuất phát từ đâu, thuyền nào đưa đi, những thủy thủ thế nào, bao nhiêu người, ngày giờ hẹn đón nhau ở đâu, bao nhiêu là chi tiết phải lắp vào, sao cho hợp lý về cả không gian, thời gian, sự việc và con người. Tôi cũng đã tính, biết tình huống những người thủy thủ đưa tôi đi như vậy, có thể họ sẽ còn đưa những người khác sau này. Biết đâu một ngày nào đó, họ không may bị bắt, họ sẽ nói đến thời gian đó có đưa một người như vậy. Dù một hai năm sau tôi đang ở một trại giam nào, Cộng sản cũng có đủ những chứng cứ để thấy là tôi nói láo. Lúc đó chỉ có chết với chúng. Trước mắt từ nay trở đi, tôi luôn luôn mang trong mình một mối lo âu bất ngờ bị chúng phát hiện. Sau này nếu chúng tìm ra được một điểm sai nào, tất cả các khâu khác sẽ vô phương cứu chữa. Thân tôi chắc chắn sẽ bị chúng hành đến tan nát. Tôi sẽ phải khai báo sự việc đi hải thuyền ở Đà Nẵng theo phương châm càng đơn giản sẽ càng đỡ rắc rối cho sau này. Tôi sẽ chỉ nói đến những việc phải nói, loại bỏ tất cả những điều gì có thể loại bỏ được. Trước sau chỉ có một nhân vật là Hòa, mọi vấn đề đều do ông ta lo liệu. Chỉ đi một lần, không nói chuyến đi trước gặp bão phải quay về, không nói thuyền rời bến ở biển khu hải quân mà từ một nơi vắng vẻ gần khu dân chài lưới ở phía sau núi Sơn Trà. Phải nói đã được ra mé sông Bến Hải một lần mới hợp lý việc vì sao lại biết rõ được chi tiết cảnh vật hai bên bờ sông Bến Hải trong khu phi quân sự Bắc Nam. Như vậy, vẫn dự kiến được nơi xuất phát có lợi cho Sài Gòn sau này. Để bảo vệ cho tên chủ tịch Phong ở Kỳ Anh, tôi sẽ không nói gì đến y, chỉ tường thuật lúc đêm đổ bộ lên bờ, chôn giấu các việc dụng, sáng hôm sau mò đường tìm ra quốc lộ 1 rồi gặp Phùng Vân Trí, từ đó về Hà Nội. Điều này chúng phải tin, bằng chứng là các vật dụng tôi chôn tại chỗ. Nhưng vật dụng này cũng có lợi cho tôi ở một khía cạnh. Tôi có hai vỏ bọc buôn lậu thuốc tây và sư bà Đàm Hướng. Nếu sau này phải khai ra, thì một trong hai vỏ bọc này có bằng chứng là các loại thuốc tây tôi đã chôn giấu ở đó. Chúng phải tin lời tôi. Tóm lại, dù có tính toán khai báo thế nào, đây cũng là một sự ngu dốt sai lầm của tôi. Từ điểm này tôi có thể bị dẫn đến nhiều khó khăn về sau, vì một sự bất tính vạn sự không tin. Nhưng tôi đành phải chấp nhận, và chỉ còn biết cố gắng với khả năng hiểu biết về tính toán giới hạn của mình. Đã có chủ đích rồi, tôi ngẩng đầu lên trả lời. Tôi ra miền Bắc bằng hải thuyền. Mặt chúng tươi hẳn lên, mắt mở to, đồng thời chúng khích lệ mềm mỏng hỏi các chi tiết khi chúng bắt tôi khai nhanh để chúng ghi. Đến bây giờ tôi đã hiểu đó là một phương pháp của chúng. Bắt đối phương khai nhanh nếu có mâu thuẫn thật rõ, sau đó lại bắt khai chi tiết, rồi bắt tiếp, cuối cùng mới truy hỏi, không những ở những điểm chúng nghi ngờ, mà ngay cả điểm thật cũng bị cật vấn ráo riết mọi mặt. Như tôi đã trình bày ở trên, sự việc này buộc ra một mảng, tôi phải cố lắp ghép ngăn chặn sao cho hợp lý những gì dính dáng về hải thuyền cho tới điểm đổ bộ. Còn từ khi ra quốc lộ 1 ở xã Kỳ Phương cho tới khi bị bắt, dứt khoát không có gì thay đổi. Trước sau dù bão tố cũng chỉ như một. Thời gian này, tôi lại bị gọi cung liên tục ngày 3 buổi, hơn một tuần lễ. Sau đó đến giai đoạn căng thẳng tột cùng. Chúng truy lại hết mọi vấn đề trong Nam ngoài Bắc. Thậm chí, nhiều lần, chúng sừng sộ định bạc tay tôi nữa. Bây giờ, phần vì bị cùng kẹp đói khát, phần khác tinh thần căng thẳng ngày đêm. Người tôi đã rã rượi, run rẩy. Ngay việc đi từ Xà Liêm ra phòng cung, nhiều lần tôi muốn ngã, phải ngồi xuống. Có lẽ chúng cũng thấy thân xác tôi có thể lúc nào đó sẽ chết vì kiệt sức. Nên dạo này thỉnh thoảng chúng cho tôi một cái bánh bao hoặc một cái bánh mì. Bánh bao cũng chỉ có nhân hành, còn bánh mì cũng lẫn bột ngô, nhưng ăn thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng bánh bao nhân lập xưởng trứng bánh mì Pagoda của Sài Gòn còn thua xa. Những lần ăn được như vậy, đêm đó tôi cảm thấy như cơ thể được truyền vào một sức mạnh. Thậm chí ngày hôm sau đi đại tiện cũng thấy trần trù sảng khoái. Cứ 3-4 ngày chúng mới cho một lần, và cũng chỉ được 5 lần là chấm dứt. Cung kẹo bây giờ hàng ngày liên miên, nhiều lúc chúng truy tôi sát quá, người tôi như không còn hồn. Tôi ì ra, có lúc tôi chả biết đường nào mà trả lời. Lâu lâu tôi chỉ biết nói: tôi thành khẩn khai báo mọi sự việc từ lúc bé cho tới bây giờ mà các ông vẫn không tin tôi. Nhiều đêm về nằm, giá ước gì có cách nào đó để các ông nhìn rõ được trong lòng tôi, cuộc đời của tôi không đến nỗi khổ đau như thế này. Chúng đập bàn quát ầm lên: anh đừng có già mồm, không cần phải có cách gì, chúng tôi cũng đã thấy rõ anh là một tên phản động ngoan cố, bao che đến cùng những âm mưu phản dân phản nước của bè lũ Mỹ Diệm. Ngày đêm anh tính toán mưu mô, hòng che mắt bộ công an của nhân dân. Tôi nói cho anh biết, anh sẽ chết dần chết mòn trong đau thương khổ cực. Chỉ có một con đường duy nhất là anh tự cứu lấy anh. Đừng có mơ hồ trông chờ bất cứ một thế lực hay một kẻ thần thế nào có thể cứu được anh. Tôi tỏ ra rất thành khẩn: thưa các ông, được sự chỉ dạy của các ông, lòng tôi càng thêm phấn khởi. Tôi thấy rằng khi nhận nhiệm vụ ra ngoài Bắc, tôi đã có những hành động và những ý nghĩ đúng là tôi đã chẳng làm gì cho địch. Và khi tôi bị bắt, tôi đã khai báo ngay hết mọi sự thật. Tôi tha thiết đề nghị với các ông: tôi nghe nói rằng trên thế giới hiện nay người ta đã chế ra máy để biết rõ sự thật, hoặc là có loại thuốc người ta uống vào sẽ nói ra hết sự thật. Vậy nếu chính phủ ta có các thứ đó, xin hãy cho tôi được thực nghiệm. Tôi xin đội ơn cách mạng suốt đời. Tên Nhuận cười rộ lên: chúng tôi không cần những thứ đó cũng vẫn hiểu rõ được anh cơ mà. Anh còn vì một điểm nào đó nên anh đã không nói thật với hết chúng tôi. Nhưng tôi tin rằng sớm muộn nào, rồi đây anh cũng sẽ tự giác nói thực hết mọi âm mưu thủ đoạn của địch với chúng tôi. Tôi biết tổng là làm gì chúng có loại máy nghe sự thật, hoặc loại thuốc uống vào làm rối loạn thần kinh, không chủ động được nữa, để chúng hỏi gì thì nói thật cái đó. Và dù chúng có loại máy đó, tôi vẫn tin là không giải quyết được vấn đề. Nhân tiện, tôi đánh một đòn sâu hơn nữa: thưa các ông, tôi dám cam đoan trước với các ông là nếu sau đây, bất cứ thời gian nào, các ông chỉ cho tôi bằng chứng cụ thể một sự việc gì chánh yếu tôi đã khai không đúng, tôi xin chịu mọi hình phạt của nhà nước cách mạng. Tôi vẫn phồng hờ gài vào hai chữ chánh yếu. Sự việc chánh yếu cao nhất thì tôi cho là chúng có người nằm trong cục tình báo của Sài Gòn, hoặc Z5, hay Linh Mục A bị bắt. Hay chúng bắt được tài liệu M. Tôi tin là Z5 hay Linh Mục A nếu họ bị bắt cũng không khai. Và dù họ có khai thiếu chứng cớ, tôi vẫn không nhận. Còn người của chúng dù có nằm dùng được ở cục, trên nguyên tắc nếu không cùng một công tác, không biết ai biết ai. Nói chung với sự hiểu biết của mình, tôi nói không sợ di quả sau này. Hơn nữa, đây là lúc lưu rồi, chỉ có sống và chết mà thôi. Tên Nhuận cao mặt lại nhìn tôi: anh đừng có nói nhiều nữa, hãy nghe tôi hỏi đây. Anh tả kỹ lại chỗ anh chôn những vật dụng mang theo từ miền Nam ra. Tôi lần lượt trình bày lại chỗ chôn giấu tài liệu. Tên Đặng chêm vào: anh hãy ráng nhớ kỹ, ngoài những thứ anh vừa kể, anh có quên thứ nào mà anh đã cùng chôn không? Tên Đức đưa một tờ giấy bắt tôi phải vẽ sơ đồ địa điểm chôn giấu, ghi là các thứ đã vùi lấp. Từ lúc đó tới giờ đã gần 5 tháng rồi. Tôi phải cố moi óc vẽ sơ đồ các điểm, khoảng cách với quốc lộ 1, bụi cây, cây lớn và đường mòn. Chúng hỏi rất chi tiết, tôi tưởng chúng sẽ cho người vào đào chỗ tôi chôn. Tên Đặng hỏi tiếp: nếu anh chỉ cho một người, người đó có thể nào đào đúng cái chỗ mà anh chôn giấu được không? Tôi nhanh nhẩu: được, tôi nghĩ rằng tôi vẽ rõ ràng như thế này, có đầy đủ các điểm chuẩn thì ai vào đào cũng lấy được. Bỗng dưng tôi thấy hoa mày chóng mặt, tôi phải bịm vào bàn. Một nguồn lạnh run từ trong xương sống truyền ra, làm tay chân tôi nổi gai ốc. Chúng hỏi: Anh mừng răng vậy? Tôi nói không ra hơi: có lẽ tôi bị sốt. Chúng cho tôi về, lúc đó cũng đã gần hết giờ. Khi về tới Xà Lim, tên Nhiễm quát bảo tôi cho chân vào cùng. Tôi cố cho chân vào, nhưng người tôi run quá, từng đợt lạnh chuyển từ xương sống ra khắp người. Mọi khi muốn gì thì muốn, đi cung về là tôi xà ngay vào bát cơm. Nhưng hôm nay tay chân run lẩy bẩy, gai ốc nổi đầy mình. Bát cơm vẫn để đó, lạnh quá, lại không có cái gì đắp ngoài bộ quần áo sọc đã cũ vẫn để gối đầu. Tôi dở ra chỉ đủ để quấn cổ và quấn bụng. Bây giờ cả người tôi run lên. Từ bé tới giờ tôi chưa thấy cơ thể mình lạ lùng như thế này. Tôi chẳng biết làm sao, chỉ biết gọi mẹ ơi, tiếng gọi thầm thì như tiếng rên này nỉ thiêng liêng tình mẹ cứu con. Tôi đang ngồi run lẩy bẩy thì cửa nhỏ xoạch mở, mặt tên Nhiễm. Y rút chốt cùm và mở cửa lớn. Như thường lệ mọi khi, y phải thấy tôi nhấc chân ra khỏi cùm, đem bát ra tả và múc nước. Y đứng một tí, không thấy tôi ra, y nhòm vào, quắt mắt. Sao không đưa bát ra? Tôi nói với giọng giật giật vì run. Thưa ông, tôi sốt. Y đi vào, đứng về một lúc, tôi nói. Thưa ông, tôi rét quá, ông cho tôi cái chăn. Y quát lên. Chăn chiếu nào cho anh? 3 ngày nữa, đến ngày 16 tháng 10 là đầu đông mới cho mượn chăn. Bây giờ đâu có. Trời đất ơi, tôi lạnh quá. Cái mông ngồi xuống sàn xi măng đã lạnh buốt. Hai vai dựa vào tường cũng lạnh buốt. Còn cái chân ở trong cùng nữa. Lạnh trong ra, lạnh ngoài vào. Bụng không có cơm, cũng không có thuốc. Chiếc chân chỉ còn da bọc xương, hai đầu gối của tôi chỉ là hai cục xương. Tên Nhiễm đứng nhìn một lúc, rồi đi ra, đóng cửa lại. Y còn ghé trở lại đút chốt cùm khi nãy đã rút ra. Chân tôi vẫn để nguyên trong cùm. Chừng 10 phút sau, cửa mở, mụ dậu y tá vào, mang theo một cái khay. Mụ để cái khay ở sàn trống bên cạnh, rồi quay sang. Anh làm sao? Tôi vẫn run rẩy cả người, hai tay khoanh chặt ép vào ngực, trả lời ngắt quãng. Tôi bị sốt. Mụ đưa cho tôi một cái ống thủy, bảo cặp vào nách. Trong khi tôi cặp ống thủy, mụ ngoái nhìn toàn buồng của tôi, rồi lại nhìn tôi. Ngoài bát cơm chơ vơ nguội lạnh ở đầu sàn, trong buồng trống trơn, chẳng có một cái gì.